Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long mến chào quý vị và các bạn. Trong chương trình đọc truyện đêm qua, chúng tôi giới thiệu phần 3 tiểu thuyết Đám cưới không có vé giá thú của nhà văn Mai Văn Kháng. Xin tóm lược phần đã phát trước khi giới thiệu phần tiếp theo. Khi tới ngã ba, Từ không chạy theo đám tang nữa mà rẽ vào lối của trường. Vừa đến cổng thì nghe tiếng trống dồn dập liên hồi. Từ chạy nhanh lên lầu để không trễ giờ học. Anh bước vào lớp trong tư thế hơi nghiêng mình, đáp lại cái chào của 40 gương mặt còn non trẻ. Và khi tất cả học sinh ngồi xuống, bắt đầu công việc chuẩn bị cho bài học, thì Tự vẫn còn đứng im trên bục giảng. Trong phút giây kỳ lạ đó, anh giao tiếp với học trò, ngắm nhìn mình qua mấy chục tấm gương phản chiếu, thấy mình thật đẹp đẽ, thật hùng mạnh, cao quý. Và bao giờ anh cũng hài lòng nhận ra môi trường này, anh không gặp phải sự phản bội. Nghề giáo đẹp biết bao. Tuy nhiên không hiểu gì sao hôm nay, trong thao tác tâm lý sư phạm này, Tự cảm thấy kết quả không như ý muốn. Anh không tạo lập được sự hòa đồng. Bước giữa hai trẻ bạn học, xuống cuối lớp quay lên, anh liền khựng lại. Đập vào mắt anh một dòng chữ lớn viết ngay ngắn, đầy ý thức, ngay giữa tấm bảng đen, chiếm cả chiều dài bức tường. Đời là một dải dưa muối hỏng. Ai dám viết câu này? Một trò đùa trí tuệ hay một thử thách tâm lý? Để tiếp tục dõi theo, Tự có nổi điên với đám học trò của mình hay không? Kính mời quý vị và các bạn cùng đón nghe phần 4 tiểu thuyết Đám cưới không có vé giá thú của nhà văn Mai Văn Kháng trong chương trình đọc truyện đêm nay với nhiều chi tiết mới khá thú vị. Ông hiệu trưởng nói, Thảnh dài giọng, thế thì phải kêu to lên, con không khóc, mẹ nào cho bú? Thế vậy, con muốn đây giúp một tay không nào? Hay quá, nhưng mà không có giúp không đâu nha. Thuật đập đế dài đánh cạch, đứng dậy che lấp luồng mắt ông hiệu trưởng đang nôn nức rội vào gương mặt tươi hớn của bà giáo dạy môn hóa học, giơ tay trịnh trọng. Tôi có sáng kiến đây. Nhân kỳ thi tới, ta bổ đầu thí sinh, bắt chúng đóng thêm một khoản, gọi là trống phí. Kịp thế nào được? Báo cáo có tiền là xong à? Tướng Thuật nói thật, Thảnh và ông Thống phản ứng mau lẹ. Thuật trợn mắt, đập bộp vào ngực mình, đi hết đà đỡm cợt. Không thì tôi xin chịu trách nhiệm. Tôi biết chỗ thuê, đám nhạc khiếu của phường tôi có cái rắn cái to đùng. Đám ma nào cũng hai người khiêng đi đầu. Hừ một tiếng thật to, chặn ngang mấy cái cổ họng đồng nghiệp sắp bật lên tiếng cười tung tóe. Dương lườm anh giáo toán tiếu táo, rồi đưa mắt thu tất cả cái nhìn của mọi người vào mình. Không đùa cợt nữa, các đồng chí. Có một việc cỏn con như thế mà không quyết nổi là thế nào? Dân chủ nhưng không được quá trớn. Dân chủ nhưng phải tập trung. Làm chủ tập thể cũng là chuyên chính. Đừng quên là đấu tranh ai thắng ai còn gay gắt. Tôi đề nghị phải giữ nguyên tắc. Từ những việc như phân phối lớp xe đạp kia hay việc phân phối phiếu nghỉ hè sắp tới, có phải không, anh Cẩm? Cẩm nhấp nhõm. Tôi quên chưa báo tin để các đồng chí biết. Hè này ta được một số phiếu nghỉ. Thảnh sốt sắng. Thế thì bàn giao việc đi. Dương giơ tay. Tôi nói tiếp đã. Riêng cái trống phải chữa ngay. Đồng chí Thống chịu trách nhiệm. Trống chữa phải đạt 3 yêu cầu. Một là đúng ngày thi phải có. Hai là kỹ thuật tốt. Ba là đúng thể thức tài vụ. Thuật duỗi chân đánh soạt. Tự nhận ra, chỉ có một người cũng như anh, có cái cười thầm trên môi. Ấy là ông Thống. Ông Thống gãi gãi tay, khục khịch. Dạ, thủ trống là tôi. Không chịu trách nhiệm thực hiện 3 yêu cầu ấy. Thì còn ai vào đây nữa à? Vừa nghe tiếng gọi tên mình, Tử đã nhìn thấy Kha đội mũ lơ viết, áo quà đỏ, trông hơi càn, đứng trước cái quán nước cạnh gốc vườn già, chìa cành che rợp cả một khoảng vỉa hè. Cạnh Kha, một đám cho choi tóc xù, quần rộng đũng, vải pho xanh, đang quay quanh cái cò quay chơi bạc. Sao? Mấy hôm nay không về nhà? Chà, lại có cả lớp xe phân phối. Của quý được giá lúc này đấy. Kết quả của một cuộc bình xét ổn tỏi, cuối cùng là gấp thăm, dùng ma rủi, số kiếp để đảm bảo đoàn kết, không tị nạnh. Cả việc bàn chữa trống, mất 2 giờ đồng hồ. Riêng việc phân phối phiếu nghỉ hè phải quản buổi khác vì còn nhiều bất đồng. 1 giờ đồng hồ, mỗi con bạc ở đám này thu về, mất đi hơn chục nghìn đồng. Tham dự việc phân phối lốp xe mà buồn. Con người vì cái lợi vật chất đang hèn đi, tầm thường đi. Hồi mình mới đi dạy học, một bữa đang ăn cơm ở ti giáo dục, mấy em nữ sinh vào thăm. Chúng kêu lên, ô, sao thầy cũng ăn cơm với rau muống? Với học trò, ông thầy là siêu nhân, là người lý tưởng. Hôm rồi, ông thư ký văn phòng trường mình nói một câu rất hay. Cái gì mà rời khỏi linh thể là tầm thường ngay. Ông giáo, nhân vật không được phép đèo cái lốp xe như thế này. Lỗi tại ai? Sự dung tục, thói quen tước bỏ những giá trị tinh thần thiêng liêng, làm cho tất cả sự vật quan hệ trần trụi ra. Tưởng như thế là tới được bản chất. Tự nhấc chiếc xe lên vỉa hè, đi qua đám bạc, giữa chiếc xe vào góc vững. Chiếc xe cần càng, tay lái quàng cái lớp dạng hình số 8. Trên cái đèo hàng là cuốn từ điển Bồ Đào Nha, An Nam, bọc giấy báo. Món hàng trị giá 1 năm lương của ông giáo trung học, ghi bằng mấy sợi dây gai. Bước vào quán, hai người tìm một bàn vắng. Kha gọi nước, bánh. Định đi đâu bây giờ Tự? Ra hiệu sách cũ. Để dập tắt một cuộc chiến lẽ ra không nên có. Đời người bây giờ nặng nhọc quá. Sáng nay tưởng đâu có nhà, mình đến. Cái quạt bảo, có một người vừa đến tìm cậu. Ai nhỉ? Không biết. Này, cô chừng thằng Quỳnh. Thấy nó đấu khẩu với xuyến nhà cậu và cái chấm phẩy rất ở mờ, nửa nạt nửa mỡ, dở tri thức, dở ma cô. Trông nó quen quen, không hiểu đã thấy nó ở trại giam nào. Mặt nó là mặt điểu, mặt đĩ đực. Tự quay đi, tránh tiêm mắt của Kha. Hồi này đang làm gì? Đi vào một bệnh viện tâm thần. Tổng biên tập định ra một số nói về ngành y. Tâm thần, một ngành lớn. Nó là một căn bệnh xã hội. Đứng thứ 3 về tử vong sau tim mạch, ung thư. Với sự người mắc bệnh khổng lồ, 10% dân số. Kha thực sự có tài nắm bắt những thông tin trọng yếu. Những thuộc tính đặc biệt của sự vật. Kha gọi cô Trình là cái chấm phẩy. Gọi Quỳnh là thằng đĩ đực. Chủ quán đặt 2 chén nước, một đĩa bánh rán mật lên bàn, tự kêu. Lính tạm ứng bản thảo à? Kha lắc đầu. Ma nào chịu đặt cọc cho tiểu thuyết đấu tranh cách mạng? Bây giờ là thời kỳ phồng thịnh của chuyện tình éo le mùi mẫn, gồm vài pha sexy, đầm tình, hôn hít, sờ mó. Chuyện vụ án cũng thuộc loại ăn khách. Thế thì tiền ở đâu? Được bạc. Kìa, cái cò quay, nó đấy. Thật không? Đùa làm gì? Tìm cái sạch sẽ thơm tho giữa bùn lầy hôi thối. Trước hết, biết được tiếng lóng của bọn cờ bạc này. Chúng gọi công an là tẩy. Nói, liếm đi, thay cho ăn đi. Ngôn ngữ thời đại này sắc lạnh, thô bạo, y như người. Sao nữa hiểu bọn chúng hơn, xa lạ gì đâu. Một lớp học trò, những tác phẩm của chúng ta. Chúng ta có gì trong tay, ngoài tấm lòng và trí óc, thế mà lại phải tạo nên những tác phẩm đẹp như ý muốn. Chúng ta đang ngổn ngang lắm Tự à. Kha thở nhẹ nhẹ, mặt dung dứt, nét mắt, nét miệng Kha thẳng như kẻ. Kha là sự thông tỏ, mới mẻ, táo bạo. Tư chất là tư chất nhà báo song pha, bất chấp. Học vấn toàn diện, không mặc cảm lo âu. Ở đại học, Kha nổi lên vì tầm suy nghĩ sâu sắc. Được giữ lại giảng dạy ở nhà trường, Kha từ chối. Kha về dạy ở một tỉnh trung du. Bước ngoặt lớn về tư tưởng của Kha xảy ra từ lúc Kha được điều động về công tác tại một cơ quan chính trị đầu não của tỉnh. Tỉnh ủy trực tiếp làm thư ký cho bí thư tỉnh ủy và giao tiếp gần gũi với các ủy viên thường vụ tỉnh đảng bộ. Không giới hạn mình ở vị trí một viên thư lại chỉ đọc một việc là ghi chép. Kha tham gia nghiên cứu triết học, chính trị kinh tế học, lý luận về chủ nghĩa xã hội và công tác đảng. Anh nhận ra sự trái khóa không thể chấp nhận được giữa lý luận tiêu biểu cho nấc thang cao nhất của trí tuệ nhân loại, chủ nghĩa Marx và trình độ, quan niệm phong cách của những người tự nhận là đại diện ở địa phương. Cả ban thường vụ chưa có một ủy viên học hết cấp phổ thông. Ông bí thư tỉnh ủy học hết đệ tam thời Pháp, vì thành phần quan lại cũ nên bị điều đi học Nguyễn Ái Quốc. Để một ông xuất thân bần nông đi bộ đội làm giải mã, qua cấp ủy quyền hai khóa, lên làm bí thư. Một bí thư tỉnh ủy chưa bao giờ học hết một bài lý luận trong tạp chí học tập. Báo hàng ngày cũng không ngó tới. Cuộc đời là liên miên hợp hành, có ngày 3-4 cuộc. Cuộc nào cũng phát biểu ý kiến, nhiều khi bằng văn bản thư ký viết cho, để chỉ đạo phong trào. Cả một lớp cán bộ vốn đến chính trị chỉ là một khóa học dài 3 năm, với công cụ là mấy chỉ thị, nghị quyết, công văn, mã số được nhớ rất rõ ràng, nhào vào công việc một cách bận rộn, vất vả. Không biết đến ngày Chủ nhật, các tỉnh ủy viên quay như đèn cù. Hết chiến dịch Đậu Tương lại đến Bạch Đàn, tận tụy thật sự mà hiệu quả cũng như bọt xà bông. Do đó chưa có sự suy đồi, trừ một vài vụ kỹ thuật, một ban thị ủy biến cả cơ quan đảng bộ thành một lầu xanh chứa gái. Truyền nguyên thành phần xuất thân của bí thư, phó bí thư và thường vụ thị ủy. Ông bí thư tỉnh ủy rất bực dọc, họ đều là ăn mày trước cách mạng cả, sao lại có thể hư hỏng đến thế? Lần đầu tiên Kha phát biểu ý kiến riêng, phản bác cách đánh giá con người chỉ căn cứ vào sự nghèo khó đang được ngộ nhận là chân lý. Kha đòi hỏi cán bộ lãnh đạo phải được tri thức hóa ngay tức khắc. Sự phát biểu của Kha giống như sự phát hiện ra mình trần truồng của Adam và Eva sau khi ăn trái cấm, và hậu quả Kha tiếp nhận cũng tương tự như sự trừng phạt của Jehovah, Đức Chúa Trời, với Adam và Eva. Họ bị đẩy xuống trần gian. Kha ra khỏi vị trí một nhân viên quèn trong cơ quan lãnh đạo, về nghề báo, với nhận xét rất cay nghiệt về quan điểm tư tưởng ghi trong lý lịch như thích đấu tội đồ vào mặt, không sao gột rửa được. Nhưng Kha không mang ám ảnh buồn tuổi về thân phận. Ở nghề báo, ngồi bút tiếp sức cho Kha thể hiện tư tưởng của mình. Kha viết một loạt bài tố cáo thối bè phái, càn cửa trong chốn cung đình tỉnh nhỏ. Không bài nào được đăng. Năm 1970 mà như vậy thì một là phải vào trại giam, hai là phải cuốn xéo ra khỏi tỉnh. Cuối cùng, cái chân thư ký của bí thư tỉnh ủy dẫu sao cũng là một danh dị, khiến cho nếu Kha có thế nào thì sẽ xấu chàng hổ ai. Nên Kha được chuyển dùng về một tờ báo ngành ở thành phố. Kha tiếp tục tung hoành. Báo nhờ Kha được tiếng thơm trở thành người hùng số một của cuộc đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực trong ngành. Kha đóng giả thợ đi làm trong xí nghiệp, lần mò vào các mối quan hệ bí ẩn, lôi ra ánh sáng mấy vụ giám đốc lộng quyền hành, hạ thơ quá chủ tay, hành hạ thợ. Lôi ra ánh sáng mấy vụ giám đốc lộng quyền hành hạ thợ, chủ tay và phu mỏ. Buồn thay thối đời sử dụng, tận dụng đấy mà không tin, mà luôn dè chừng, luôn kiềm chế. Kha trở thành một kẻ phải, luôn luôn cảnh giác đối với tổng biên tập và đảng ủy cơ quan. Nhón một chiếc bánh đưa tự, Kha rút khăn lau tay. Tự à, hãy yên tâm về mình, cũng như tớ rất yên tâm về cậu. Bạn bè yên tâm về nhau, không nhiều lắm đâu. Có lẽ là vì chúng mình sớm định hướng, hay vì chúng mình ra đời không bao giờ được hưởng sự may mắn dễ dàng. Hả? Hoàng thân Minsky tự nuốt dội miếng bánh. Sao lại cho mình một cái tên như thế? Chẳng lẽ mình ngốc nghếch giữa cảnh đời điên đảo? Mình không cho là cậu, học trò cậu chúng tặng cậu đấy. Chà, còn gọi cậu là thầy Tự Trọng. Có phải cậu đã khước từ tiền thù lao? Mình tự do trong hành vi của mình, miễn là nó không phương hại đến cộng đồng. Tớ ngồi chơi cò quay, thấy một lũ học trò vào quán nói về các thầy. Nghe chúng nói về cậu, liền giống tai nghe. Cẩm học cùng khóa chúng mình mang biệt danh. Ông đẻo cài giữa đường. Sao lại có cái tên kỳ quặc như vậy? Thống lý Ba Tra là ai? Ai là Dương Kính? Có phải Dương Kính là bí thư chi bộ có lần giải thích Marxist là các Marx cộng với Stalin? Tự phì cười. Con người quả là có nhu cầu đùa nghịch thật. Kha phụng má. Đâu có phải đùa nghịch. Chính tay mình nghe một đồng chí thường vụ huyện ủy giải thích lò cao là cái lò nấu cao. Quá thể. Đã có một thời đổ riệt cho kẻ nào nói tiếng Pháp là diệt gian đấy từ à. Nhưng thôi, mặc cái trí khôn một thời đó. Còn ở trường cậu, ai là Thành Cú? Còn Thuật, bạn chúng ta một thuở được học trò tặng phụ danh gì, cậu có biết không? Thuật chó. Sao lại thế? Từ ngày nó ly khai chúng mình rất ngại đến nhà nó. Một hôm tạt vào, kinh khủng. Nó đang cho con chó giống của nó đi tơ với một con chó cái của khách hàng. Nó bảo tớ: Kha, xin lỗi, đây là Romeo và Suzette đang yêu nhau. Nó kinh doanh chó giống. Thôi Kha. Ừ, tất cả những cái nhăm nhở ấy rồi phải sạch sành xanh trên mặt đất này chứ. Hoặc nếu không thì mặt ruồi mũi ở cống rãnh của chúng. Còn chúng mình trở về với Tố Như đi. Kha nhìn Tự, mắt âu yếm cười. Tự ơi, gọi nàng thơ về đi. Hôm rồi Xuyến đã giận dữ đập nắp thùng gạo khiến nàng bạc vía kinh hồn. Giờ hãy đón nàng về. Câu thơ cậu định dẫn là câu thơ nào? Tự ngút ngắt cái cổ gầy. Da mặt da tay Tự từ lúc khai về kể thuật gai gai ghê ghê như động phải sâu rốn. Câu thơ của Đại Thi Hào định diễn ra để làm bằng cho thái độ cao ngạo của kẻ sĩ bậc tài hoa trước nỗi nguy biến phải chịu đựng. Đã mất tâm là sẽ biến mất mãi mãi. Như cảm hứng vốn rất khó thấy lại. Như kẻ hiểu biết một lần tuổi hổ, thiên thu ôm mối sầu kiếp phận. Đám cho chơi chơi trò con quay cạnh gốc phượng bỗng ào đứng dậy chạy táo tác. Một đứa kêu khẩn thiết: Tẩy đấy! Rồi rút tay vào túi quần quýt sáo đi lững thững qua mặt Tự. Cái mặt nó, cái dáng nó gợi một ý niệm nhơ nhuốc quái gở. Bỗng Tự ngẩng lên, rồi như chợt nhớ, Tự đứng dậy chạy ra góc vườn. Chiếc xe đạp của Tự, tay lái hoàng chiếc rớp đỏ hình số 8 vẫn còn đó. Nhưng cái chứng bệnh sợ hãi từ thâm căn trỗi dậy, hóa ra là có tiền đề vật chất. Trên cái đèo hàng, cuốn Tự điển bọc giấy báo, báo vật đồ sộ, biểu tượng của niềm vui và hy vọng lớn của Tự đã không cánh mà bay. Chỉ còn 4 đầu dây gai bị cắt, lằng ngoằng 4 nét vẽ huệch ngoạc trong không gian. Tự hụt hẫng cả một mảng ngực bị thương, kêu hụt hơi. Kha ơi, mất quyển Tự điển rồi. Kéo sập lửa trai mũ Lê Vi xuống quá mắt. Kha sọc đến trước quầy hàng của chủ quán nước. Mặt Tự đứng ở ngoài cửa, hai mắt nóng hực kêu khe khẽ. Kha ơi, thôi, Kha ơi. Ông quán, thế nào? Ông biết chứ? Tay gãi mái đầu tiêu muối lem nhem, chủ quán nhăn nhăn nhở nhở. Biết thế cốc nào được? Tổng kho nhà nước còn bị môi nữa là... Nhưng chắc là mấy loại học trò thiếu tiền phở, tiền bia đấy thôi. Học trò mố sách của thầy. Ha, thời buổi hết ý. Mặt Tự lẫn mẫn như có đàn bọ mạc bò. Thôi Kha ơi, cũng là tại mình gây tai họa cho mình. Khốn nạn, chó má đến thế là cùng. Kha quẳng tiền trả chủ quán, nhổ phịch bãi nước bọt, đuổi theo Tự đã dắt xe đi trước. Tự này, chắc chỉ là bọn chơi cầu quay nó thua, nó cứ mình. Kha nói, nhận nguyên nhân sự việc về mình, rồi lại quay mặt lại, nhìn cái quán hậm hực. Lão chủ quán, gian xảo hiện lên mặt, chính nó chỉ điểm bọn trộm cắp hình sự và Trữ Giang Phi. Nắng chiều có độ oi nồng, dấu chứng của một cơn bão ngoài biển Đông. Dây kêu xé từng hồi như tù nhân bị tra khảo thụ lý. Chân dẫm lên những cánh hoa phượng rơi rụng đỏ nhòe hè phố. Tự uể oải bước những bước nặng nề. Buồn làm sao? Nỗi buồn nhân hai này. Phải đem bán những cuốn sách quý, những đồ gia bảo đã là một sự bất đắc dĩ. Nhưng mất nó, không phải Tự chỉ mất một số tiền lớn, thậm chí hết sức lớn. Mất cuốn sách, Tự còn mất một ao ước sở cầu đã chất chứa mỏi mòn trong bao tháng ngày qua. Ôi, sẽ là sung sướng bao nhiêu nếu buổi chiều nay Tự cầm trong tay một số tiền bằng lương bổng của cả năm trời, trao cho Xuyến xong và leo lên gác xếp, ngồi với trái tim đập dồn bao nỗi bồi hồi. Xuyến chắc chắn sẽ vui vẻ. Mà ai không vui vẻ khi đang túng thiếu lại có tiền? Xuyến sẽ vui, và cũng có thể nhờ sự kiện này mà Xuyến bỗng động lòng, nghĩ lại, Xuyến sẽ thay đổi tâm tính. Xuyến sẽ thấy rằng cáo kỉnh, riết lát, chửi bới tàn tệ Tự là không nên, là tội nghiệp lắm cho Tự. Xuyến sẽ yêu thương Tự và mọi mặt trong đời sống gia đình. Cái nền tảng của luân lý làm người sẽ biến đổi theo chiều hướng tốt đẹp dần. Xưa nay, tình yêu vốn là cái phép lạ thường ngày vẫn hàng giúp con người vượt qua khốn khó, thăng hoa. Con người ta vẫn có thể yên vui trong sự không hoàn thiện của đời sống vật chất, chứ không thể sống sung sướng trong mỗi sự sung túc của cải không thôi. Và như vậy, thì Tự còn làm được nhiều việc có ích cho Xuyến. Tự đâu có phải là kẻ kém cỏi, ít năng lực sáng tạo. Cuốn Tự điển như vật có một vai trò lớn lắm, lớn hơn bản thân nó. Nó là cái hít đầu tiên, như người ta vẫn nói về một sự kiện cách mạng, có tính chất khởi đầu, tạo ra các vụ nổ dây chuyền. Nó là kỳ vọng của Tự. Nhưng bây giờ, thế là hết, nhận ra hai cánh mũi mình cay xè. Tự đồng thời ngửi thấy mùi thơm sực nức của các món ăn đang chế biến trên than lửa. Cả Kha và Tự không hiểu từ lúc nào họ đã đặt chân vào cái phố san sát, những restaurant, đặc sản. Cả hai rơi vào cuộc dây bổ trùng điệp của những mùi vị cực kỳ thơm ngon, cao sang, xa lạ của những là nem cua bể, gà ôm nấm, súp lương, cút tần, dê bao tử. 43 tuổi, chưa một lần nào Tự biết đến những món ăn này. Không ai bảo ai, thấy có cơ hội, họ liền rẽ ngang. Họ vượt qua một buổi chợ chiều xanh mướt rau muống, nghe loáng thoáng thấy một giá một mớ rau đã lên tới 50 đồng, tức gần 1/4 ngày lương của một ông giáo dạy bậc trung học. Cô Trình mỗi lần đi là phải lệch đệch cái chân phải tật nguyền, cái chân mang bằng chân quạt ngựa, bắp dưới nhỏ teo, trông rất tội nghiệp. Kha rất có tài định hình sự vật bằng một vài từ. Khi gọi cô là cái chấm phẩy, mô tả cái mất cân đối lệch lạc của thân hình, cùng với cái cách đi của cô một cách chính xác, hình tượng và nghịch ngợm. Tự thì không gợn một ý nghĩ đùa bỡn, dù là lành hiền, chỉ tỏ ra chú mực vào cái gì tật xấu xí của người khác, Tự cũng đã thấy mình là kẻ tàn nhẫn rồi. Ông trời thật quái ác với cô bé. Bởi vì trừ cái chân dị tượng khốn khổ, còn thì tất cả thân hình cô, từ khuôn mặt cho đến mỗi ngón tay, không mãi mai chút gì gọi là thiên nhiên bất túc cả. Trái lại, còn rất cân bằng, xinh xắn là khác nữa. Đặc biệt là gương mặt cô, kể từ khi bước vào tuổi dậy thì. Mặt cô bé mỏng manh, mỗi nét vẽ đều nhẹ nhõm tinh tế, khiến ta liên tưởng tới cái đẹp của một bông hoa bướm cần phải nâng niu. Nhưng cái mặt tôn quý ấy giờ đang cơn cơn, dênh giác, đáng ghét vô cùng. Ôi trời, đứa nào nó phân phối cho thầy chiếc lớp này? Loại hai rõ như ban ngày, mà dám xưng là loại một chính phẩm. Rung cắn nhoi nhoi cổ tự, lưng tự, mặt tự như trát giữa đầy ù lên còm còm. Và môi tự lập bập muốn bật lên lời kêu cầu. Cô Trình ơi là cô Trình, việc này với mọi anh cán bộ thì chẳng có gì đáng gọi là xấu cả. Của là của mình không dùng thì đem bán. Nhưng với một ông giáo thì việc này chẳng hay ho gì, nên tôi mong cô khe khẽ cái miệng một tí. Sao cô cứ lớn tiếng, quát nạt như ở giữa nơi chợ búa thế? Mặt cô Trình không hết lên nữa, nhưng cô cũng chẳng thèm để ý đến ánh mắt khẩn nài, mong mỏi của tự. Cô đưa bàn tay xinh đẹp vào mặt trong cái chiếc lớp, lần lần rờ rờ, rồi thử cái môi dưới thật dài, ổng eo. Chỗ dày chỗ mỏng thế này, lớp rỗm thì có 800 bạc. Có khỉ dở hơi á, nó mới rước của nợ này về. Tinh khôn á, thầy để ở đâu? Mà thầy vớ phải á, cái đầu giác đĩa này hả thầy? Một câu thầy, hai câu thầy mà bằng bằng biêu ríu thầy, làm nhục tự. Rõ ràng là hôm của, cậy tiền, hạch nạt tự đang gặp hồi khốn quẩn rồi còn gì. Chao ôi, chẳng lẽ nghề này chẳng còn gì đáng giá nữa, và tự cũng phải đang hạ giá nhân cách của mình. Tự phải tầm thường đi, phải hèn đi. Vì miếng cơm mà phải đem đi bán cái lốp xe được phân phối để ăn trên giá. Vì muốn bán được nên phải ngậm miệng, chịu nhún để nó tha hồ dè biểu từ cái lốp xe đến sự tinh khôn của mình. Mấy năm trước, nó có quái ác như thế này đâu. Mấy năm trước, nó ngoan ngoãn nết na lắm kia. Dền dệt cái chân mang tật đi học về là nó không bế cháo thì đang lên thuê hoặc mặc cái áo lụa hồng đào ngồi tráng bánh cuốn ở cái quán hàng của chị nó ở ngoài cổng. Trời bắt tội nó mang tật nguyền ở chân, nhưng bù cho nó khuôn mặt trong sáng và có duyên thầm. Kính thưa quý vị, cố kiềm nén cơn tức giận, tự muốn học trò của mình là những mảnh gương phản chiếu chính hình ảnh của anh, tự đã bất lực. Dường như đã có một trận địa được bày sẵn, những lời xì xầm lúc to lúc nhỏ vừa khó hiểu, vừa tiếc rẻ vang lên như thách đố tính kiên nhẫn của ông thầy tự. Một cảm giác cay cú và hiếu thắng là lạ dâng trào trong anh. Thay vì bắt học trò xóa câu viết ấy, thì tự lại dùng chính câu đó khởi đầu bài học trước sự sửng sốt của lũ học trò ranh ma. Thậm chí thầy tự còn tuyên bố không cần truy tìm thủ phạm, mà còn hùng hồn tuyên bố thủ phạm là tất cả chúng ta. Và thế là bài tổng kết giáo trình văn học của thầy tự bắt đầu từ cái ngẫu sử này. Một câu văn đầy hình tượng, một cách gọi tên sự vật rất văn, rất dân tộc nữa. Không khí tù hãm tự như tìm được khung thông gió. Tự nhận ra khuôn mặt học trò của anh lấp lánh một nỗi vui khoái trá, vừa thơ dại, vừa độc địa. Sự việc đã vượt ra khỏi ranh giới, không còn là một lớp học, cũng không phải là cái không khí đầy hưng phấn của đám khán giả trước tài nghệ sĩ biểu diễn, không phải là một trò tinh nghịch của tổ học trò, cũng không hẳn là một thái độ khinh bạc cố tình chọc tức tự, các dòng chữ định nghĩa cuộc đời ấy. Liệu tự có thoát được sự dây bủa của mấy chục con mắt đang hướng về anh với sự chờ đợi hay không? Để có câu trả lời, kính mời quý vị đón nghe phần 5 tiểu thuyết Đám cưới không có giấy giá thú của nhà văn Mai Giang Kháng trong chương trình đêm thứ hai 15 tháng 6 năm 2020 để đồng cảm hơn với tự. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Thân mến, chào tạm biệt.